Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 555, Quan Thế Âm Bồ Tát Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngộ Không sinh lòng ác ý, miệng bên trong mặc niệm khẩn cô chúa. Nghĩa chính ngôn từ Đường Tam Tạng đột nhiên thống khổ quát to một tiếng, trực tiếp che đầu, rơi xuống dưới tảng đá, đau là lăn lộn đầy đất, Bì Lô Mũ rơi xuống bên cạnh, Đường Tam Tạng sáng ngời trên đầu siết chặt lấy, giữ lấy một cái kim cô, giống như một đầu kim tuyến mà bộ dáng, thật chặt siết ở phía trên, lấy không xuống, nắm chặt không ngừng, đã đời này cay. Đường Tam Tạng chịu đựng linh hồn kịch liệt đau nhức gãi đầu bên trên kim cô nơi nào còn không biết xảy ra chuyện gì, bi thương kêu lên. Ngộ Không, ngươi dám hại vi sư. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bồng cái lấy trên cổ chàng hạt nghe được Đường Tam Tạng kêu la, phẫn nộ quát. Đáng chết đầu chọc là ngươi muốn trước hại ta lão tôn. Hiện tại ngay cả tiểu hòa thượng cũng không gọi, Đường Tam Tạng lập tức ở trong lòng mặc niệm lên chú ngữ tới. A Tôn Ngộ Không hét thảm một tiếng, kim cô bồng phịch một tiếng đập xuống đất, đau đến là trồng cây chuối, phiên cân đầu tai đỏ mặt đỏ, mắt chướng thân thể nha, trong lòng tăng tốc niệm lên khẩn cô chú. A, đau nhức sát ta vậy. Đường Tam Tạng bi thảm quát to một tiếng, đau là lăn lộn đầy đất cúi đầu bỗng nhiên ngực, trong lòng tăng tốc mặc niệm chú ngữ. A, đau chết ta lão tôn. Tôn Ngộ Không cũng đầy đất lăn lộn, trong lòng chú ngữ đọc ác hơn. Ngộ Không, ngươi nhanh đừng niệm, đau quá, đau quá. Vi sư muốn chết, đầu chọc ngươi trước im ngay. A, hắc, chúng ta cùng một chỗ dừng lại. Ngừng, Tôn Ngộ Không gầm thét quát to một tiếng. Hai người đồng thời dừng lại niệm chú, nằm trên mặt đất toàn thân đại hãn, miệng lớn thở dốc quay đầu trừng mắt hướng phía đối phương nhìn lại. Đường Tam Tạng run rẩy chỉ vào Tôn Ngộ Không, phẫn nộ bên trong mang theo khó có thể tin kêu lên. Ngươi sao dám giết hại vi sư? Tôn Ngộ Không cũng giận dữ nói. Ngươi làm sao dám hại ta lão tôn? Ta chính là sư phụ, ngươi có sai đương nhiên phải lãnh phạt. Hắc hắc, ta lão tôn, sai rõ ràng là ngươi. Hai người trừng mắt đối mặt lửa từ tâm lên, đồng thời niệm lên chú ngữ. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, cả hai vừa đau chính là lăn lộn đầy đất. Trên bầu trời, đột nhiên một đạo tường vân hiển hiện, tường vân bên trên Quan Thế Âm Bồ Tát đứng thẳng, trong tay nâng dương chi ngọc tịnh bình. Huyền Trang, Ngộ Không, còn không mau mau im ngay. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đồng thời im ngay, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, con mắt đỏ bừng, há mồm thở dốc, Đường Tam Tạng đã là đau lệ rơi đầy mặt. Tôn Ngộ Không xoay người mà lên, tay vồ một cái, trên đất kim cô bồng nháy mắt bay ra, phịch một tiếng rơi vào lòng bàn tay, giận dữ kêu lên. Tốt ngươi cái Quan Thế Âm Bồ Tát, y phục này tất nhiên là ngươi đưa cho tên đầu chọc này hòa thượng, dám ám hại ta lão tôn, nhìn ta lão tôn không đem ngươi nhấc xuống đám mây. Đường Tam Tạng vội vàng hét lớn kêu lên. Ngộ Không không được vô lễ, Tôn Ngộ Không không quan tâm, trực tiếp xông lên đám mây, đối Quan Thế Âm Bồ Tát một gậy đánh xuống, uy phong. Phía dưới Đường Tam Tạng vội vàng niệm lên khẩn cô chú. A, trên không Tôn Ngộ Không kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu từ không trung rơi đập, phịch một tiếng đập xuống đất. A, Đường Tam Tạng cũng kêu thảm một tiếng, che lấy đầu phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Thế Âm Bồ Tát khóe miệng co giật một chút, trong lòng im lặng, làm sao lại biến thành dạng này? Bạch Cầm cùng Như Lai Phật Tổ làm sao lại đồng thời ban thưởng giam cầm pháp môn? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là tâm hữu linh tê sao? Quan Thế Âm Bồ Tát rút ra ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, tại không trung xẹt qua, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng bao phủ trong đó. Thanh quang bên trong, hai người tiếng kêu thảm thiết từ lớn biến thành nhỏ, dần dần biến mất, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ bay thẳng trán. Tôn Ngộ Không từ dưới đất nhảy lên một cái, đưa tay gãi gãi đầu, lần nữa dò xét nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, nàng này nương môn vậy mà có thể áp chế ta lão tôn khẩn cô chú. Bản lĩnh tuyệt đối không yếu, hẳn là còn muốn so ta lão tôn mạnh một chút xíu. Đường Tam Tạng vội vàng hạ bái, kêu lên, đệ tử Huyền Trang, bái kiến Bồ Tát, bi thương cáo trạng nói ra. Bồ Tát cái này đầu khỉ hung tính khó trừ, còn mời Bồ Tát thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem cái này đầu khỉ đuổi đi. Từ xuất sinh đến bây giờ ta liền chưa ăn qua như thế lớn khổ. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ngộ Không, ngươi có biết sai? Tôn Ngộ Không đem kim cô bồng phịch một tiếng trống trên mặt đất, hắc hắc cười quái dị nói ra. Ta lão tôn có gì sai đâu? Đường Tam Tạng vội vàng cáo trạng kêu lên. Bồ Tát, đệ tử phụng mệnh đi về phía Tây, đúng lúc gặp ban đêm tại một nông phu trong nhà ở nhờ, này con khỉ ngang ngược lại đánh giết con của bọn họ, liên tiếp giết 6 người, như thế hung tàn yêu ma như thế nào đi Tây Thiên. Hiện tại còn ám toán cho ta, còn mời Bồ Tát làm đệ tử làm chủ, a cung kính quỳ bái dập đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa ánh mắt nhìn phía dưới, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ngộ Không, người đã bái sư cha, nhập Phật bản, liền nên căn cứ một viên lương thiện chi tâm, thành kính hướng Phật như thế phương đến chính quả. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, Bồ Tát nói chính là ta, quét rác sợ thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, đây mới là người xuất gia gây nên. Tiền đạo đắc sinh, vô lượng độ người, nhưng ta lão tôn chỉ độ nên độ người, loại kia máu tươi đầy tay ác đồ ta lão tôn liền đưa bọn hắn đi địa phủ siêu độ, làm sai chỗ nào. Ngộ Không, hết thảy chúng sinh, đều coi như lai trí tuệ đức tướng, nhưng lấy vọng tưởng chấp nhất mà không thể chứng được, Huyền Trang cũng tốt, người cũng tốt, người giết chóc bọn họ sáu người cũng tốt, các ngươi đều là vị lai Phật, chỉ là bây giờ bị nghiệp chướng mê hoặc hai mắt, lúc này mới hiện ra tham giận si. Chém giết nhục thân đơn giản, nhưng là cứu vãn nội tâm mới là các ngươi phải làm, bể khổ không bờ quay đầu là bờ, cứu vớt bọn họ cũng là trường chính cứu ngươi. Nhiệt hải mênh mông, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xem phía dưới, lời nói thấm thiên nói ra. Ngộ Không, ngươi có thể minh bạch. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo lý cho má gì vậy, ta lão tôn cũng không phải bọn họ cha mẹ, tại sao phải cứu vớt bọn họ nội tâm. Cùng lớn oán niệm tất có dư oán niệm, báo oán lấy đức yên ổn coi là thiện. Nhìn cái này Quan Thế Âm Bồ Tát là muốn giúp cái này tiểu hòa thượng, trước tiên đem hắn đuổi, sau đó lại đi tìm Câu Trần Đại Đế cầu cứu. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, minh bạch ta lão tôn minh bạch, đa tạ Bồ Tát dạy bảo. Đường Tam Tạng cũng chắp tay trước ngực tham viếng, sùng kính nói ra. Đa tạ Bồ Tát dạy bảo, Quan Thế Âm ôn hòa nói ra, Ngộ Không, người biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Còn không mau đi đưa ngươi sư phụ đỉnh đầu kim cô gỡ xuống. Tôn Ngộ Không liền vội vàng tiến lên, đem Đường Tam Tạng nâng đỡ, áy náy nói ra. Sư phụ, đều là đệ tử sai, đệ tử không nên âm thầm ra hại ngươi. Đường Tam Tạng thuận thế đứng dậy, vui mừng nói ra. Ngộ Không, ngươi có thể lạc đường biết quay lại, vi sư tâm cảm giác rất an ủi, mau đem vi sư trên đầu cái này kim cô gỡ xuống. Sư phụ a, cái này kim cô ta lão tôn cũng lấy không xuống, đây là thiên đình tư pháp thần điện thần khí, đệ tử cũng chỉ biết một cái khẩn cô chú mà thôi, cũng sẽ không lòng quấn chú. Tuy nhiên sư phụ ngài đừng nóng vội, các loại ta lão tôn học được lòng quấn chú, lập tức liền giúp ngươi buông ra. Đường Tam Tạng biểu lộ dần dần ngưng kết, cầu cứu nhìn về phía đám mây bên trên Quan Thế Âm Bồ Tát. Cách chương.